Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 487, không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ rằng lần này đến đây, lại được chứng kiến một cảnh tượng hùng vĩ như vậy. Tấn công Thiếu Lâm, giết chết một vị trụ trì của Thiếu Lâm, đều là những hành động gây chấn động thế giới. Vị trụ trì của Thiếu Lâm, một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong giới võ lâm, nếu tin tức này lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ra sóng gió lớn. Huyền Bi, ánh mắt lấp lánh, toàn thân khí thế bùng phát, hắn đang tiêu hao sinh mệnh của mình. Một luồng ánh sáng vàng bỗng nhiên phóng lên trời, xuyên vào mây xanh, một bức kim thân La Hán hiện ra sau lưng Huyền Bi. Kim thân La Hán đối mặt với sức mạnh mạnh mẽ, một tay cầm gậy hàng ma sử đập xuống, phá, giọng nói lạnh lùng vang vọng, nổ tung mưa rơi. Kim thân La Hán vỡ vụn, làn sóng âm thầm lan tỏa, dường như không có gì đặc biệt, nhưng hàng trăm mét xung quanh đều bị nó ảnh hưởng, tất cả chim chóc và côn trùng đều biến thành bụi, cổng của Thiếu Lâm cũng vỡ vụn. Trong làn khói bụi, Huyền Bi đứng bất động, dần dần, vết máu xuất hiện trên trán hắn ta, cơ thể nứt ra. Điểm năng lượng, 750.000, kể từ khi giết chết Trần sau, hắn ta đã nhận ra, sức mạnh của các tông sư ở cấp độ khác nhau là khác biệt. Trước cửa chính, tất cả các tăng nhân đều hít một hơi lạnh, ánh mắt đầy kinh ngạc, lạnh lẽo lan tỏa sau lưng họ, lạnh thấu xương. Nhưng rất nhanh, tiếng quát lạnh lùng đã đưa tâm trí mọi người trở lại. Cẩm Y vệ nghe lệnh, tiến vào Thiếu Lâm, bắt giữ kẻ phạm tội. Nếu gặp phản kháng, giết không tha. Nói xong, Lâm Mang đã cầm đao lao vào trong Thiếu Lâm. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng sinh ra sự kính trọng. Những kẻ có sát ý, đều sẽ chết dưới lưỡi đao. Hàng nghìn lính Cẩm Y vệ hùng hậu bước vào cửa chính của Thiếu Lâm tự. Toàn bộ Thiếu Lâm tự rơi vào tình trạng hỗn loạn. Trong cơn mưa lớn, Lâm Mang cầm đao, bước đi chậm rãi với vẻ mặt nghiêm nghị, từ đầu đến cuối, không thấy đại tông sư Thiếu Lâm xuất hiện. Trước tàng kinh các, khi Lâm Mang bước đến, bên trong tăng lên một luồng khí thế mạnh mẽ bất ngờ, trên bầu trời, mây đen tan vỡ, hình thành một hình ảnh Phật Bà oai nghiêm. Ánh sáng Phật chiếu rọi khắp nơi, trong mây, tia chớp lóe lên, hiện tượng kỳ lạ liên tục xuất hiện. Toàn bộ khu vực xung quanh tàng kinh các bị một lực lượng kinh khủng bao phủ, cảm giác nặng nề đến nỗi khó thở. Lôi Hồng với vẻ mặt nặng nề, lòng dậy sóng. Đại tông sư, ánh mắt nhìn về phía Lâm Mang chứa đựng sự bất đắc dĩ. Lâm Mang nhìn về phía trước với vẻ mặt bình thản, không hề sợ hãi trước thế lực này, nếu sợ hãi, hắn hôm nay cũng không đến đây. Sau một hồi lâu, từ bên trong tàng kinh các vang lên tiếng thở dài già nua. Từ hôm nay, Thiếu Lâm của chúng ta sẽ đóng cửa 3 năm, tất cả các chùa chi nhánh ngoài kia đều phải đóng cửa. Lâm Mang lạnh lùng cười một tiếng, lạnh lùng nói, không đủ, 5 năm, không đủ. Lâm Mang nói nghiêm nghị, tất cả công pháp trong tàng kinh các, ta muốn mang một bộ đi, bản gốc, tất cả những người trong Thiếu Lâm tự có án mạng, đều phải vào chiếu ngục để thẩm vấn. Sau một khoảng lặng, giọng nói từ tàng kinh các nhẹ nhàng đáp, được. Lâm Mang cười nhẹ một tiếng, quay người bước đi trong cơn mưa lớn, bóng dáng dần xa, trong màn mưa, tiếng cười lớn không kiêng nể vang lên. Giang hồ ở Giang Nam bị chấn động hoàn toàn, Cẩm Y vệ tấn công Thiếu Lâm, chấn phủ sử Lâm Mang giết chết hai vị cao tăng Liễu Trần và Huyền Bi, tin tức này lan truyền khắp nơi ở Giang Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tin tức về Nam Thiếu Lâm được công bố, tất cả mọi người đều không thể tin nổi, dù sao, đó là Nam Thiếu Lâm. Nhưng ngay sau đó, Thiếu Lâm tự tuyên bố đóng cửa 5 năm, xác nhận tin tức này, một thời gian, giang hồ ồn ào trước đó bất ngờ trở nên yên lặng. Trong đầu mọi người chỉ có một suy nghĩ, điên rồ, mưa xối xả, và vào lúc này, toàn bộ Thiếu Lâm đều chìm trong cảm xúc giận dữ và không cam lòng. Đối với nhiều đệ tử trẻ, tất cả những gì xảy ra hôm nay đều không thể chấp nhận được. Nhiều đệ tử trẻ gia nhập Thiếu Lâm chính là vì uy tín của Thiếu Lâm trong giới võ lâm, nhưng mọi chuyện hôm nay dường như đã phá vỡ huyền thoại không thể xóa nhòa này. Thiếu Lâm hùng mạnh lại bị người ta công khai đánh đến tận cửa, ngay cả trụ trì cũng bị giết ngay trước cổng sơn môn. Tin này lan ra, há không phải là sự nhục nhã rất lớn sao? Sau này Thiếu Lâm làm sao đứng vững trong Giới võ lâm, đặc biệt là thiếu lâm từ nay phong sơn 5 năm, cái gọi là phong sơn, không chỉ đơn giản là đóng cửa sơn môn. Từ nay về sau, có lẽ mỗi khi nhắc đến thiếu lâm, người ta sẽ nhớ đến cảnh tượng hôm nay, khi nào thiếu lâm lại trở thành bước đệm cho người khác. Nghe những tiếng động bên tai, Liễu Nhân thở dài khe khẽ, Phật châu lăn trong tay dừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời, để mặc mưa rơi trên mặt. Cách chương.